Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696. Chương 1696 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Vu Tử Sơ trong tay ôm ban công kia viên nho nhỏ tiên nhân cầu chậu hoa ngồi ở trên sofa. Vừa thấy Minh Ca ra tới, trong mắt vui vẻ. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Minh Ca chiều hắn vẫy vẫy tay, "Ta đi ra ngồi." Tái kiến, Vu Tử Sơ trên mặt kinh hỉ liền biến thành ủy khuất. Hắn giống cái tiểu tức phụ giống nhau xem xét Minh Ca vài lần. Muốn nói lại thôi, chờ Minh Ca mở cửa đi ra ngoài. Vu Tử Sơ giữ chặt Minh Ca muốn quan môn gọi lại Minh Ca. "Minh Ca tỷ, ngươi người thuận buồm xuôi gió, chơi vui vẻ, bình an trở về, đa tạ." Minh Ca dứt lời cũng không quay đầu lại liền đi rồi, ngồi phi cơ tới mục đích địa. Minh Ca cùng Trương Trời phù hộ bò một buổi trưa sơn. Buổi tối đi khách sạn Trưng sauna, sáng sớm hôm sau hai người lại đi phụ cận đánh gôn. Chờ trở lại Ma Đô thời điểm đã là ngày thứ ba, mới vừa một hồi đi. Minh Ca cùng một người nam nhân ở bên nhau leo núi, ảnh chụp ở trên mạng đã truyền lưu mở ra, là một vị du khách phát, nói chính mình trong lúc vô tình nhìn đến bên người mang theo mũ cùng màu đen mắt kính nữ hài phi. Thường như là minh tinh Minh Ca, bởi vì du khách quá nhiều không dám lên đi dò hỏi. Phát lên trên mạng hỏi đại gia giống không giống như là Minh Ca, du khách trên tay ảnh chụp chảo lấy. Màn ảnh đều phi thường vi diệu, một chương là Trương Trời phù hộ cấp Minh Ca đệ nước khoáng thời điểm mỉm cười nhìn Minh Ca màn ảnh. Như vậy màn ảnh đơn độc tới xem, liền cảm thấy là người nam nhân này ở chăm chú nhìn Minh Ca. Mà Minh Ca tắc hơi hơi thẹn thùng cúi đầu, còn có một chương ảnh chụp là hai người ngồi ở ghế nghỉ. Chân nghỉ ngơi thời điểm, Minh Ca cùng Trương Trời phù hộ ngữ tiếu yên nhiên màn ảnh, không thể không nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này mấy chương ảnh chụp, liền cảm thấy ảnh chụp nam nữ tuyệt đối là một đôi tình nhân, thật nhiều người đều ở dò hỏi đây là Minh Ca tân bạn trai sao? Thấy thế nào có điểm quen mặt a? Như vậy nghi ngờ mới vừa bị người hỏi ra đi, lại bị một đống người cấp phun. Thế nhưng không biết người nam nhân này trong truyền thuyết là quân tam đại, có bối cảnh lại có tiền, khai vài ra công ty điện ảnh, chính mình đạo diễn, chính mình đương diễn viên chính, ở trong vòng vẫn luôn là cái truyền thuyết Trương Trời phù hộ. Xem ảnh chụp người mắt đến nhiều hạt a, nghĩ đến khoảng thời gian trước Minh Ca thung lũng thời điểm, vẫn là Trương Trời phù hộ lực bài chúng nghị. Không chỉ có ký Minh Ca, còn lập phủng Minh Ca làm chính mình công ty xuất phẩm phim ảnh kịch nữ chủ. Các võng hữu tâm tình liền có điểm vi diệu, cho nên Minh Ca đây là tìm được rồi chỗ dựa sao? Hai người đây là luyến ái đâu vẫn là chơi chơi đâu? Cho nên khoảng thời gian trước Minh Ca ở dư luận mặt trên chiếm cứ thượng phong. Mặt sau có phải hay không có người ở giúp nàng thao tác khống chế truyền thông? Thủy quá sâu, đại gia càng nghĩ càng thấy ớn, thật nhiều người chua xót ở Minh Ca Weibo phía dưới nhắn lại. Nói Minh Ca cuối cùng là dẫm đúng rồi một con thuyền. Lúc này đây nhưng ngàn vạn đừng đem thuyền lộng phiên. Bất quá cũng có thật nhiều người chúc phúc Minh Ca rốt cuộc tìm được cái có tiền lại xoáy bạn trai. Đây mới là Minh Ca chính xác lên sân khấu phương thức sao? Đại gia còn không quên ở Trương Trời phù hộ Weibo hạ cũng nhắn lại, làm hắn hào hào đối đãi Minh Ca nữ thần, hy vọng hai người hạnh phúc mỹ mãn ngọt ngào. Nhưng cũng có thanh âm ở trên mạng nói giới giải trí loại địa phương này, Minh Ca như vậy nữ nhân quá nhiều quá nhiều, này đó nữ nhân một chút đều không đơn thuần, căn bản không phải mặt ngoài xem như vậy, tuy rằng lớn lên xinh đẹp nhưng nội bộ lại dơ bẩn rối tinh rối mù. Minh Ca chính mình bị bạn trai cũ tam, thế nhưng còn đương người khác tiểu tam. Chẳng lẽ không biết Trương Trời phù hộ đã kết hôn sao? như vậy trắng trợn táo bạo cùng Trương Trời Phù Hộ cùng nhau du lịch. Đem Trương Trời Phù Hộ chính thất đặt chỗ nào, loại này ngôn luận tuy rằng thực mau đã bị xóa rớt. Nhưng thành công khiến cho đại gia chú ý, Trương Trời Phù Hộ kết hôn. Đây là chuyện khi nào? Hiện giờ các minh tinh cơ bản đều là hai cực phân hóa. Nếu không liền hôn lễ đại làm được mọi người đều biết vẻ vang. Nếu không liền vô thanh vô tức, kết hôn cũng thế, ly hôn cũng thế, cũng chưa người biết. Nếu là Minh Ca lần này đương tiểu tam, đại gia là tuyệt đối không thể tha thứ. Còn có Trương Trời Phù Hộ, trước nay đều không có tai tiếng, vẫn luôn là cái hảo nam nhân thật hán tử hình tượng. Hắn nếu là xuất quỹ, quả thực có thể làm đại gia đối nam nhân loại này sinh vật mất đi tin tưởng, trên mạng nhất thời. Nghị luận sôi nổi, Minh Ca các loại ngoại tình chuyện cũ lại bị đại gia nhảy ra tới. Minh Ca bạn trai cũ cũng ở Minh Ca không biết dưới tình huống bị gia tăng rồi thật nhiều cái. Minh Ca gọi điện thoại cấp Trương Trời Phù Hộ dò hỏi công ty nguy cơ xã giao tưởng như thế nào làm thời. Điểm, điện thoại kia đầu Trương Trời Phù Hộ nói, ta cũng không có kết hôn, chuyện này giao cho ta xử lý. Người trước nghỉ ngơi mấy ngày, đừng lo lắng, không phải Minh Ca không lo lắng, mà là cứ chửi này nhấp nhô vận mệnh giáo hội Minh Ca một đạo lý. Ngàn vạn không cần đem chính mình trên người sở hữu trứng gà đặt ở nam nhân trong tay. Nam nhân tuy rằng sẽ không đem này đó trứng gà bạch bạch bạch đánh nát, lại sẽ từng viên toàn ăn luôn. Minh Ca ở nhà nghỉ ngơi thời điểm, Vu Tử Sơ cũng toàn diện ngừng ở bên ngoài hết thảy thông cáo. Phi thường nghiêm túc ở trong nhà ôn tập tác nghiệp. Gia hỏa này tính toán hôm nay tham gia thi đại học. Thật đúng là hùng tâm tráng trí. Minh Ca đương nhiên sẽ không đả kích hắn. Minh Ca ước gì hai người tuy rằng ở dưới một mái hiên, lại sẽ không bất luận cái gì giao thoa đâu. Nàng thật sự chịu không nổi này nam nhân ủy khuất xem. Nàng kia biểu tình, 10 tuổi tiểu tử sơ, Minh Ca có lẽ còn sẽ mềm lòng thành một bãi thủy. Nhưng hôm nay tử sơ lại có loại vẻ mặt này, nàng chỉ nghĩ một giây trung thượng nắm tay đem hắn đánh thành gấu trúc mắt, Minh Ca tỷ. Trên mạng thật nhiều đều là ngươi cùng Trương Trời Phù Hộ đồn đãi. Đối với ngươi ảnh hưởng một chút đều không tốt. Ngươi người đại diện tính toán như thế nào xử trí chuyện này a? Minh Ca mặt vô biểu tình. Công ty có khẩn cấp đoàn đội, những việc này không phải ta người đại diện ở phụ trách, Minh Ca tỷ. Vậy ngươi không hỏi bọn hắn tính toán làm sao bây giờ sao? Ở ban công tưới hoa, Minh Ca thấy ở Tử Sơ đi tới nàng trước mặt, lại bắt đầu khoe ra hắn kia một đôi nhấp nháy mắt to. Nói lên ký chủ lớn lên đủ xinh đẹp, nhưng luận ngũ quan tinh xảo, tựa hồ vẫn là so ra kém Tử Sơ. Ký chủ mắt to cũng so ra kém Tử Sơ, cặp mắt kia có thể hấp dẫn người. Minh Ca mặt vô biểu tình, không hỏi, ta đối việc này không có hứng thú. Cái nào minh tinh không điểm đồn đãi vớ vẩn, làm loại này lời đồn đãi lại phi mấy ngày đi, trong vòng có tân bát quái. Chuyện của ta liền sẽ bị đại gia ném tại sau đầu. Vu Tử Sơ nghiêng đầu nhìn Minh Ca. Minh Ca tỷ, vậy ngươi đối Trương Trời Phù Hộ là thấy thế nào? Loại sự tình này ngươi tiểu hài tử đừng hỏi nữa. Vu Tử Sơ lông mi run hai run, bất mãn kháng nghị. Minh Ca tỷ, ta đã không phải tiểu hài tử. Ta 16. Rất nhiều cùng ta giống nhau bạn cùng lứa tuổi đã kết hôn sinh tiểu hài tử. Minh Ca hỏi lại hắn. Ngươi cảm thấy cái loại này bình thường sao? Cá nhân lựa chọn, Vu Tử Sơ nói. Bọn họ chính mình cảm thấy bình thường thì tốt rồi. Minh Ca đem vòi hoa sen gác khởi. Đang muốn hồi chính mình phòng ngủ đâu? Phát giác Vu Tử Sơ cùng cái đuôi nhỏ giống nhau nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau. Nàng quay đầu hỏi, ngươi có chuyện gì? Minh Ca tỷ, ngươi ở trong phòng ngủ qua cả ngày. Hôm nay thời tiết không tồi. Chúng ta đi bên ngoài chơi đi. Hết chương.